Fenger thành công, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đến nơi thì còn 3 tiếng nữa là đến buổi lễ nên khi đến khách sạn cũng không nghỉ ngơi, chỉ sắp xếp đồ đạc để nhân viên trang điểm chỉnh sửa lại cho anh rồi chuẩn bị đi ngay taxi. Em không sao chứ? Không, không có gì đâu. Thời tiết ở thành phố F chuyển lạnh sớm hơn thành phố S. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và khoác chiếc áo cardigan mỏng nên chắc bị cảm lạnh rồi, nhưng cô cũng không dám tỏ ra mệt mỏi. Đến nơi tổ chức lễ trao giải, Vũ Thiếu Kiệt đi vào thảm đỏ chụp ảnh và trò chuyện vài câu với MC. Đỗ Nhược Lam thì vào hội trường trước để tìm chỗ ngồi cho anh, lại tìm đạo diễn chương trình để trao đổi một số vấn đề về trình tự và các màn trình diễn. Lần này, Vũ Thiếu Kiệt được đề cử giải nam ca sĩ xuất sắc nhất và không nghi ngờ gì khi anh đoạt giải, mang về một niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao cho người hâm mộ. Lần này, ca khúc mới vừa phát hành cũng được anh trình diễn trực tiếp lần đầu tiên. Khi kết thúc buổi lễ trao giải đã là 11 giờ đêm. Hai người trở về khách sạn ăn tối rồi cũng về phòng nghỉ ngơi. Đỗ Nhược Lam thấy trong người lúc nóng lúc lạnh, biết chắc là mình bị cảm nên sau khi tắm rửa thì lên giường ngủ luôn, mà không hay biết chiếc điện thoại để trong túi sách của cô đang đổ chuông từng hồi dài. Chuyện của hai người ở sân bay đến giờ vẫn còn rất hot, công ty muốn xác minh sự thật như thế nào để giải quyết. Trưởng phòng Ngô Thân là người chịu trách nhiệm giải quyết nhưng không thể liên lạc được với Đỗ Nhược Lam nên trực tiếp gọi cho Vũ Thiếu Kiệt. Trưởng phòng Ngô, xin chào. À Thiếu Kiệt đấy à, Tiểu Lam có chuyện gì sao, sao chú gọi mà con bé không nghe máy. Tụi cháu vừa về tới khách sạn, chắc là cô ấy đang tắm rửa gì đó ấy mà, có chuyện gì quan trọng không chú? Ai nha, là chuyện lớn ấy chứ, cháu cứ lên mạng mà xem, hiện giờ chuyện của cháu ở sân bay lúc sáng đang đứng đầu trang tìm kiếm đấy, người hâm mộ nói gì mà cháu và Tiểu Lam có gian tình gì đó, còn có cả clip lúc Tiểu Lam bị té nữa. Hai, chuyện này là sao đây, chú muốn hỏi rõ hai đứa để còn biết hướng giải quyết nữa. Chú Ngô thật sự không dám giấu chú nữa, cháu và Tiểu Lam hiện đang qua lại, chuyện này cháu sẽ giải thích với chú sau. Hiện giờ để cháu xem tin tức rồi sẽ nghĩ cách, bên công ty cứ tạm thời đừng lên tiếng, mai về cháu sẽ đến gặp chú. Được được, phải nhanh lên đó, nếu không sẽ có ảnh hưởng đến danh tiếng của cháu đấy. Mà, cháu xem Tiểu Lam có chuyện gì không, trước giờ chưa bao giờ con bé bỏ lỡ điện thoại nhiều như vậy. À còn nữa, chúc mừng cháu nhé. Cảm ơn chú Ngô, tạm biệt chú. Sau khi tắt máy, anh lại gọi điện cho Đỗ Nhược Lam, nhưng thật sự là không ai nghe máy. Lại nghĩ đến biểu hiện của cô lúc chiều, có vẻ mệt mỏi và khó chịu. Anh quyết định xuống phòng cô xem thử, nhưng gõ cửa một hồi cũng không có ai ra mở. Anh lại trở nên lo lắng, đi tìm nhân viên khách sạn thuyết phục một hồi, họ cũng chịu mở cửa giúp anh. Vũ Thiếu Kiệt tiến vào thì thấy căn phòng tối om, trên giường là một đống chăn cao ngất. Anh gọi hai tiếng mà không thấy ai trả lời thì tiến lại gần xem xét, lại thấy một cái đầu nhô ra ngoài đống chăn. Anh còn nghe thấy tiếng rên khẽ vang lên. Tiểu Lam, em sao vậy? Đáp lại anh cũng là những lần rên khẽ, có vẻ người kia đang rất khó chịu. Vũ Thiếu Kiệt lại gần, kéo tấm chăn ra thì thấy Đỗ Nhược Lam nằm co tròn lại, người đang run bần bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vội mở đèn lên, mới nhìn rõ trán cô lấm tấm mồ hôi. Tiểu Lam, em sao rồi, sao lại nóng thế này? Anh ôm cô lên xem xét, trán nóng hổi, sau lưng áo thì đã ướt mồ hôi. Anh vỗ nhẹ lên má cô, Tiểu Lam, tỉnh lại đi, để anh đưa em đi bệnh viện. Đỗ Nhược Lam mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cố mở đôi mắt nặng trĩu ra thì thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Lại nhận ra một cỗ ấm áp nên cô nhích người lại gần hơn, vươn tay ôm chặt lấy anh, thì thào nói. Anh Thiếu Kiệt em lạnh quá, Tiểu Lam, để anh đưa em đi bệnh viện nhé. Không, không được đâu anh, nếu người ngoài nhìn thấy thì không hay đâu, em chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi. Như vậy sao được, để anh, cô lại ôm chặt anh làm nũng. Không muốn mà anh Thiếu Kiệt, em lạnh lắm. Vũ Thiếu Kiệt nở nụ cười bất đắc dĩ, không ngờ khi bị bệnh cô lại thích làm nũng như vậy, nhưng hiện tại anh không có tâm trạng để thưởng thức. Được rồi, không đi thì không đi, vậy để anh lấy thuốc cho em uống. Em để thuốc ở đâu? Em không có hai, em thật là, không biết chăm sóc bản thân gì cả. Anh đỡ cô nằm xuống, đắp lại chăn kỹ càng cho cô. Thấy người trong chăn vẫn cứ run rẩy, Vũ Thiếu Kiệt lại đau xót, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi, anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Cố gắng chịu đựng chút, anh sẽ quay lại ngay. Cách chương.